Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 84, góc truyện audio.com. Đài quan sát D2 quá trình hình thay nhau tận địch tập kích cối vào đơn vị D bộ. BCHD2 buộc phải có một phương án đánh địch mới, khắc phục tình trạng ta bị động. Thực tế thì ta không phải bị động, nhưng vấn đề là, làn danh biên giới, kinh nghiệm chiến tranh được vận dụng đến mức tối đa, lập đài quan sát. D, trưởng D2 quyết định đi tìm vị trí thích hợp để đặt đài quan sát. Bộ, phận tiền trạm bao gồm D trưởng D2, trợ lý tác chiến của D, C phó C5 và C trưởng. C8, khẩu đội trưởng DKZ cùng trinh sát của F và E và anh em bộ binh C5. Từ, D bộ D2 chúng tôi hành quân đến vị trí qua các bãi tráng và bám theo các bình. Độ để tiếp cận dãy yên ngựa, đội hình hơn 30 người trang bị nhẹ để việc, leo trèo được dễ dàng, lầm lũi từng bước, những vách đá gần như là rừng. Đứng, bọc quanh các kẽ hở của vách đá là rễ cây ngũ gia bì và thân của những dây leo, trinh sát và trợ lý tác chiến leo đầu tiên mở đường. Phải bám, đu vào, các thân cây, bò men theo các vực đá thậm chí phải đu dây sóng rắn, dây ngũ gia bì để truyền từ vách này sang vách kia như một con khỉ. Thực hiện những động tác này theo kinh nghiệm là đừng nhìn xuống vực sâu dễ tạo tâm lý sợ sệt. Và thực tế, nhiều anh em bộ binh khi ôm dây ngũ gia bì mà run như cầy sấy. Khu vực này, trái hồng dẹt rất nhiều, chín vàng từng chùm trông rất bắt mắt. Hồng có hai loại, loại như trái thanh trà và hồng tròn. Hồng dẹt nhỏ trái nhưng thơm và ngọt. Hồng tròn thì to quả nhưng độ ngọt không bằng hồng dẹt. Phải mất hơn 2 giờ leo, trèo như khỉ, bộ phận tiền trạm mời đến đỉnh của dãy yên ngựa. Hoang sơ, nguyên, thủy và vắng lặng, chưa có bàn chân người đặt chân lên mỏm đá này. Sau hơn 1 giờ vòng quanh tìm địa thế cuối cùng cũng tìm được một vị trí thích hợp. Đài quan sát là một mỏm đồi nhỏ, diện tích bằng phẳng có thể sinh hoạt chừng 30 mét vuông. Ở hướng đông cao điểm 428, nó là mỏm đồi vì nằm trên yên ngựa có bình độ cao nhất nhì trong địa bàn đứng chân của D2. Đứng trên đỉnh đồi này có thể quan sát được toàn bộ khu vực 500 bộ D2 và một phần bình độ chân của 428. Điểm độc đáo của vị trí này là phía bên kia biên giới muốn leo lên được mỏm đồi này, phải vượt qua nhiều vách đá dựng đứng. Nhưng bên đất ca thì thoải hơn, có thể leo lên, nhờ các rễ bám của cây ngũ gia bì vào các khe đá. Hướng bắc mỏm đồi nhìn về đất, thấy rất rõ do độ cao của nó. Sau, khi chọn xong vị trí, trinh sát cài lại khoảng hơn 10 trái mìn KP2 quanh khu vực đánh dấu các vị trí có mìn và quay lại tìm đường xuống, vì từ đỉnh đồi và yên ngựa có một độ vênh khá lớn, để đảm bảo cho việc di chuyển sau này bắt buộc, chúng ta phải chọn ra một con đường lên xuống phù hợp có thể vận động được và điều cực kỳ quan trọng là yếu tố bí mật, làm sao cho địch khó phát hiện. Vị trí cơ động được chọn ở phía tây của mỏm đồi, hơi lệch về bên kia biên giới một chút, độ dốc thoai thoải dễ đi, và chỉ có một vách đứng không nguy hiểm lắm. Sau, này ta làm thang tre lộ ô bám vào vách để lên xuống. Trên, đường trở về ta xóa mọi dấu vết không để cho địch phát hiện. Đội hình vẫn men, theo các bình độ và trở về khu vực D bộ D2. Sau nhiều ngày bàn thảo và được E95 chấp thuận, ta bố trí một khẩu DKZ-75 với cơ số ban đầu 50 viên đạn, một tổ trinh sát có trang bị ống nhòm loại tốt để theo dõi tình hình. Từ vị trí này ta đã khống chế mức độ tập kích bằng cối của góc truyện audio.com. Địch vào các vị trí của D2 tạo điều kiện cho các bước đột phá sau này của đội hình E95, thuận lợi cho tác chiến, nhưng về mặt bảo đảm hậu cần, sự chi viện cho đài quan sát khi cần thiết quả là nan giải khi chỉ có 15 con người. Trên một chốt tiền tiêu nóng bỏng nhất của những tháng cuối mùa mưa năm 1980 đầu. Mùa khô 1981 cách chương.